Chương 67, Thối tăm nhất niên đại. Yêu quái hiển giả tiêu tối yêu quái. Tết trưởng lão bưng bít lấy mình thụ thương phần bụng, ánh mắt hung ác nhìn chăm chú giả cù mỏ dù cả gì cùng dù mì ạ. Một đạo cơ hồ đem hắn chặn ngang chặt đứt vết thương từ bờ vai của hắn vượt ngang đến cái hông của hắn, sâu đủ thấy xương huyết nhục tung bay, xương bên trong nội tạng đã tổn hại nghiêm trọng, hắn phun ra một búng máu, ánh mắt tăng dã, nhưng vẫn dáng chống đỡ lấy thân thể của mình. Mắt nhìn bốn phía, rời đi tèn nhóm thi thể trải rộng tại toàn bộ gập ghềnh thổ địa bên trên, từng cái mở to hai mắt chết không nhắm mắt, đứt gãy cánh, nghiền nát xương cốt, bị xoắn đứt thân thể, bị hắc cám ăn mòn vết sẹo, rực rỡ muôn màu để cho người ta chỉ muốn nói nôn. Một vị trưởng lao khác thi thể đã vỡ vụn không chịu nổi, hoàn toàn nhìn không ra tèn dáng vẻ. Dòng máu màu đỏ nhuộm dần đại địa, dưới chân bùn đất tham, lam hấp thụ lấy chất dinh dưỡng. Vì ven đường cỏ non cùng cây cối, cung cấp lấy dinh dưỡng. Những này tên vừa mới bị quỷ tộc thả trở về, thể xác tinh thần đều mệt trạng thái. Tại đối mặt hai vị đại yêu quái lúc công kích, không có lực phản kháng chút nào liền bị giết chết. Không, không nên nói như vậy, coi như những này tên tinh thần sung mãn, thực lực ở vào đỉnh phong. Tại đối mặt yêu quái hiển giả cùng tiêu tôi yêu quái sát phạt hạ 24, toàn bộ tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Còn tốt có một bộ phận chạy đi. Tên trường lao thở phào một cái, tại vừa thấy được dạ cụ mỏ dù cả gì cùng dù mì ạ chặn đường lúc, bọn hắn liền biết sự tình không ổn. Sống ngàn năm thực lực bọn hắn không phải rất mạnh, nhưng đầu óc hoàn toàn chính xác dùng rất tốt. Trước tiên liền biết những này tên giữ nhiều lành ít, ba vị trưởng lao thậm chí ngay cả thương lượng đều không thương lượng, trực tiếp để trong đó một vị trưởng lao mang theo những này tên bên trong tinh nhuệ nhất một nhóm, cấp tốc chạy về yêu quái nu y, bọn hắn lúc. Này đã không nghĩ ngợi thêm rời đi yêu quái nu y tìm nơi ở vấn đề, trở về tìm tơ y đại tên đại nhân, hy vọng có thể sống sót mới là đúng lý. Tên trưởng lão không có đi hỏi dạ củ mò dù cả gì các nàng tại sao phải làm như thế, coi như biết thì đã có sao đâu cù nở dê chẳng qua là trên hoàng tuyệt lộ, để cho mình tâm tình càng không tốt thôi. Biết mình đã sống không lâu tên, tại cảm thấy mình đã kéo dài thời gian lâu như vậy. Những cái kia chạy trở về tèn hẳn là báo cáo nhanh cho đại tèn đại nhân về sau, cũng là từ bỏ tiếp tục dãy rua, từ từ nhắm hai mắt chờ đợi yêu quái hiền giả kết thúc sinh mệnh của mình. Dạ cụ mò dù cả gì thờ ơ, chỉ là lặng lặng cùng đợi, chờ đợi mang đến cho hắn càng thâm trầm tuyệt vọng. Dù cả gì đại nhân, ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ đã hoàn thành. Tên trường lao vốn là nhắm mắt chờ chết, đột nhiên nghe được một cái thanh âm xa lạ, hắn đột nhiên mở to mắt nhìn lại. Chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Cảm giác một nam một nữ hẳn là vợ chồng cảm giác chính chậm rãi đi tới, bọn hắn trước ngực con mắt thứ ba liền là chiêu bài của bọn họ, chỉ nếu là sống lâu một chút yêu quái, đều khó có khả năng không biết. Vì cái gì cảm giác còn không có diệt vong tại sao lại xuất hiện ở nơi này tên khàn giọng hô, cảm giác đã có vài chục năm chưa từng xuất hiện, đại đa số yêu quái cho rằng cái này chủng tộc đã diệt vong, bất quá đối với cảm giác diệt vong. Yêu quái đến là không có bất kỳ cái gì thương tâm, cái chủng tộc này mặc kệ là trong yêu quái hay là tại trong nhân loại, danh tiếng đều không thế nào tốt. Hai cái cảm giác đều là không nói gì, chỉ là đem một cái đầu lâu ném tới, chính là trước kia chạy trốn khác một trưởng lão. Thật sự là vất vả, cảm giác giả củ mò dù cả gì dùng quạt xếp cản trở miệng, Yên Thị Mị Hành cười nói. Bây giờ cô mẹ ấy gì cảm giác cô nén dùng con mắt thứ ba đi xem giả củ mò dù cả gì xúc động, để phòng mình không cẩn thận khám phá dù cả gì kế hoạch. Nói như vậy giả củ mò dù cả gì chỉ sợ hiện tại liền quấn không được bọn hắn. Vợ chồng hai người biết lấy năng lực của mình, căn bản là không có cách triệt để bảo vệ hai đứa bé, cho nên bọn hắn mới có thể lấy tính mạng của mình làm đại giá, đến ủy thác yêu quái hiền giả, cũng là ủy thác cái kia âm dương sư. Thay bọn hắn đem hải tử nuôi dưỡng lớn lên, chỉ là đối với giả cù mỏ dù cả gì, hai cái này cảm giác không có chút nào tín nhiệm, phải nói bất kể là ai nhìn thấy giả cù mỏ dù cả gì cái này dáng vẻ thần bí, đều sẽ không tin đảm nhiệm a nếu như vậy, ngươi có hay không có thể. An tâm đi, dù cả gì lạnh lùng mở miệng nói ra, nàng không cần thoát ra bản thân nắm giữ yêu quái, tại đại tên cơ hồ đã thần phục hiện tại, đem những này không bị khống chế. Có thể sẽ trong tương lai mang đến phiền phức yêu quái triệt để thành trừ tương đối tốt. Tèn không có diệt vong, thậm chí tương lai tèn sẽ càng thêm phồn vinh, nhưng cái này phồn vinh nhất định phải tại mình có thể trong phạm vi khống chế liền giống nhân loại cách mạng luôn luôn muốn hy sinh, yêu quái khuyết trường kế hoạch, huyễn tưởng nhạc viên kế hoạch, cũng là cờ ơn ở người hy sinh, mà những này tên rất không may, đi một đầu sai lầm con đường a, xong đời tất cả đều xong đời. Tại nhìn thấy khác một trưởng lão đầu lâu lúc, tên liền biết, những cái kia chạy trốn tinh anh nhất định toàn bộ đều đã chết. Cảnh giới chi yêu, tiêu ám chi yêu còn có cảm giác, cái này ba cái tại đại yêu quái bên trong cũng là 10 phần có danh tiếng đại yêu liên thủ tiến hành đổ sát, e là cho dù là đại tên đại nhân tới, cũng chỉ có thể chạy chối chết ra hệ sau cùng một ngu mở máu phun ra. Tên trưởng lão có chút hối hận, vì cái gì không sớm một chút chết chứ, tối thiểu nhất nói như vậy, liền sẽ không nhìn thấy những thứ này a. Bất quá càng hối hận, là vì không cái gì muốn rời khỏi yêu quái nụ y, nếu như không có. Rời đi yêu quái nụ y, QNZ sẽ không phát sinh những sự tình này a, mang theo sau cùng tiếc nuối. Tên trưởng lão hai mắt nhắm nghiền, trên người sinh khí QNZ thời gian dần trôi qua biến mất. Tên tử vong thậm chí không có để ở đây bốn cái yêu quái đi nhìn lên một cái. Dạ cụ mò rủ cả gì tại cái này núi thây biển máu bên trong. Y Lì Hải Nguyên cười híp mắt, cái kia thanh nhã bên trong kinh khủng, so với cái gì chẳng cảnh đều để người run rẩy. A Kéo lúc này thật muốn cảm tạ hạ rủ mì à ngươi đây, rủ cả gì nhẹ nhàng cười một tiếng, như ngó sen cánh tay ngọc cuốn lấy rủ mì à cái cổ, để tiêu tôi yêu quái một trận không thích hứng. Những này tên số lượng quá nhiều, với lại cả đám đều am hiểu chạy trốn, nếu là từ rủ cả gì mình đến giải quyết bọn hắn mà nói, không thể nói trước thật khả năng để mấy cái chạy. Cái gì đó ra hỏa kia trước đó để cho ta làm, liền là những này sao rủ mì ạ đối với mình đầy cơ hồ là diệt tộc hành vi không có chút nào ấy nấy, tại hiện tại cái này hoàn toàn không có hòa bình, chỉ có giết chóc mới có thể còn sống thời đại, ôm lấy lòng nhân từ người hoặc là yêu, bọn hắn kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vui cười đùa lấy rủ mì ạ, dù cả gì sâu kín quét mắt một vòng cái này cùng địa ngục thảm trạng trắng cảnh, nhẹ nhàng thở dài. Bất quá cái niên đại này, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.